Tôi và khách trọ nữ 23 tuổi. Chương 389, 389, thích ai nhất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoàng Họa Mặc đến đây được mấy ngày vẫn chưa hề bước chân ra khỏi cửa nhà. Ngoại trừ mỗi ngày đều châm kim giúp Hoàng Tử Hiên, giúp anh tăng tốc độ chữa trị đan điền ra, chỉ làm ổ ở nhà đọc sách. Đương nhiên cũng có thể nhân cơ hội này chữa khỏi được vết thương của bốn người Hình Thiên. Ngay cả vết thương của Hạ Mạt và Lê Mỹ Gia cũng được bà tiện tay chữa khỏi nhanh chóng. Lê Mỹ Gia, Hạ Mạt và Trương Tiểu Lệ hình như rất sợ ở cùng một chỗ với Hoàng Họa Mặc. Sau khi bà đến, các cô cũng trở nên cực kỳ bận rộn. Mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Có lúc Trương Tiểu Lệ trực đêm, một đêm không về nhà. Nhưng đợi đến khi về thì lại ngủ cả một đêm. Mà Hạ Mạt cũng cực kỳ bận rộn. Bình thường phải sau nửa đêm mới về đến nhà. Sáng hôm sau cũng ngủ rất muộn mới tỉnh dậy. Lê Mỹ Gia bình thường mỗi ngày cũng cực kỳ bận rộn. Nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay lại bận rộn hơn bình thường rất nhiều. Cũng không biết vì mục đích gì. Mấy buổi tối ngày hôm nay cô đều phải đi tham dự tiệc rượu với Lê Tinh Hà. Hầu như đều là những bữa tiệc rượu nhàm chán. Gặp vài con người đáng ghét ra thì không có chuyện gì cả. Những cũng chính bởi vì Lê Mỹ Gia thường xuyên bị Lê Tinh Hà kéo đi tiệc rượu. Nên tần suất xuất hiện bên ngoài của cô càng nhiều. Càng khiến cho thương giới nhận biết cô nhiều hơn. Những người kia trước đây không có ý định kết giao với Thịnh Thế. Bây giờ cũng chủ động tìm đến Lê Tinh Hà để dò ý đám hỏi. Con hồ ly già DTH đối với mỗi người đều có một thái độ khác nhau. Bảo con trai bọn họ tự mình theo đuổi Lê Mỹ Gia. Lê Mỹ Gia nhìn chúng ai, thì cuối cùng cũng sẽ nên duyên với người ấy. Thái độ này lập tức khiến cho đám công tử kia đổ xô vào. Lê Tinh Hà cũng thành công kéo cho Hoàng Tử Hiên không ít tình địch. Đám người Kim Kỵ Dung mấy ngày này cũng không hề nhàn rỗi. Đầu tiên là bọn họ đi điều tra chuyện Ái Đức Yêu ở biệt thự ngoại ô. Sau đó lại tận dụng mạng lưới tình báo. Phát động cấp bậc cao nhất để tra ra thân phận của ông ta. Mọi người bận rộn trong cuộc sống suốt 4 ngày thì Hoàng Tử Hiên cũng mê man 5 ngày. Cũng may có Hoàng Họa Mặc bên cạnh trông coi. Mọi người cũng không sốt ruột chuyện sao anh mãi vẫn chưa tỉnh nữa. Trạng vạng tối hôm nay, hai mẹ con Hoàng Họa Mặc và Hoàng Tiểu Tô đang ngồi ở ban công tắm nắng chiều. Hoàng Họa Mặc sách không rời tay. Mấy ngày qua cũng chưa xem xong một quyển sách. Hoàng Tiểu Tô có vẻ hơi nhàm chán. Nằm trên ghế đung đưa chân. Cô có vẻ không sợ lạnh. Thậm chí đến cả đôi vớ ở chân cũng không đeo. Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này. Hoàng Tiểu Tô nhàm chán ỉ lại nói. Hoàng Họa Mặc ừ một tiếng. Hoàng Tiểu Tô đổi một tư thế khác thoải mái hơn. Hai tay chống cằm thành hình chữ bát. Mắt mở to hỏi. Trong mấy cô gái vừa nãy, mẹ thích ai nhất? Hỏi cái này để làm gì? Hoàng Họa Mặc cũng không ngẩng đầu lên. Hỏi ngược lại. Chẳng lẽ mẹ không biết mà còn hỏi lại? Mấy người đó rất có thể là con dâu tương lai của mẹ mà. Chẳng lẽ trong lòng mẹ không có chút ý định nào quan sát các cô ý sao? Hoàng Tiểu Tô không tin hỏi lại. Hoàng Họa Mặc cuối cùng cũng nhìn cô một cái. Vậy con đã quan sát mấy người đó rồi sao? Đây là đương nhiên. Ngày thứ hai con ở đây đã quan sát kỹ lắm rồi. Hoàng Tiểu Tô đắc ý nói. Nói nghe chút đi. Hoàng Họa Mặc thản nhiên. Hoàng Tiểu Tô như được tiếp thêm động lực. Lập tức ngồi thẳng dậy báo cáo. Vậy đầu tiên nói từ Lê Mỹ ra đi. Cô ấy là người đầu tiên đến thuê trọ ở biệt thự của Lão Tam. Là một đại tiểu thư của một tập đoàn ở thị trường Long Thành. Đang nhậm chức CEO. Chỉ số thông minh liếc mắt qua cũng được hơn 150. Được khen là nữ doanh nhân thành đạt. Chỉ là thân thể có chút thê thảm. Mẹ mất từ nhỏ. Mẹ ghẻ trước giờ vẫn luôn muốn tranh đoạt tài sản với cô ấy. Còn ngầm ngầm làm không ít chuyện ném đá giấu tay với cô gái này. Tính cách cô ấy có chút lạnh lùng cao ngạo. Có điều nội tâm cũng được tính là mềm mại. Điểm này rất giống mẹ của cô ấy. Làm việc rất có quy tắc. Tâm tư kín đáo. Không có chút nào là kiêu ngạo của đại tiểu thư. Cô ấy còn có giao tình với Hạ Mạt và Trương Tiểu Lệ cũng không tệ. Tiếp theo là Trương Tiểu Lệ, là người đến trọ thứ hai. Nhà cô ấy có một quán trà, nhưng cô ấy không nối nghiệp cha mà thi vào trường cảnh sát. Tốt nghiệp loại ưu tú, sau đó được phân đến đại đội thị cục cảnh sát. Sau đó bởi vì đắc tội với lãnh đạo mà bị điều đi xuống cục giao thông. Cô gái này không tính là thông minh cho lắm. Làm việc tùy tâm tùy ý, chỉ cần vui vẻ là được. Nghe nói người này cực kỳ tốt bụng, thu nuôi rất nhiều chó hoang. Tiến đến là Giang Y Y, cô gái này nhất định mẹ sẽ thích. Gia cảnh cô gái này là bình thường nhất. Ba mẹ mở một quán bán sủi cảo nhỏ. Trước mắt cô ấy còn chưa chính thức tốt nghiệp học viện điện ảnh và truyền hình nhưng đã ký hợp đồng cùng với một công ty sản xuất. Đã được xuất đạo rồi. Hơn nữa idol mà cô ấy hâm mộ nhất lại là Bất Hối. Ha ha, đây đúng là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Cô ấy không biết Bất Hối là người nhà chúng ta. Nếu không sẽ phải mở to mắt ra nhìn rồi. Hoàng Họa Mặc vừa nghe cô nói như thuộc lòng bàn tay vừa lật qua một trang sách mới. Gật đầu nói, còn gì nữa, nói nốt về Hạ Mạt nghe đi. Người ngày không đơn giản. Mẹ nhất định không đoán được thân phận của cô ấy. Hoàng Tiểu Tô đột nhiên nghiêm trọng đứng lên. Sao? Hoàng Họa Mặc ngẩng đầu nhìn cô một cái. Hơi suy nghĩ nói, mẹ thấy Lê Mỹ Gia đối với cô ấy lúc tốt lúc xấu. Cô ấy giống như dựa vào Trương Tiểu Lệ vậy. Giữa hai người này có mối quan đặc thù nào sao? Hoàng Tiểu Tô nhích mông về phía Hoàng Họa Mặc, nịnh hót nói, mẹ con đúng thật là thông minh quá đi mất. Hạ Mạt thật ra là con nuôi của ba Trương Tiểu Lệ. Hai cô ấy cũng được coi như là chị em gái họ. Trước kia tình cảm của hai người đó rất tốt, nhưng bây giờ có ngăn cách là bởi vì Hạ Mạt từ bỏ mơ ước chung làm cảnh sát của hai người. Quay lại gia nhập Cửu Long Thập Bát Hội. Cửu Long Thập Bát Hội. Hoàng Họa Mặc cuối cùng cũng bị cái tên của bang hội này thu hút sự chú ý, bà gấp sách lại. Nói rõ ràng một chút, con cũng biết nghe đến cái tên Cửu Long Thập Bát này mẹ nhất định sẽ không ổn định được nữa. Hoàng Tiểu Tô giả vờ vuốt vuốt râu, bắt chước dáng vẻ của Gia Cát vậy. Hoàng Họa Mặc liếc cô một cái. Đừng có làm nhảm, nếu cô ấy là người của Cửu Long Thập Bát Hội. Hiên Nhi làm sao có thể để cô ấy ở dưới mắt như thế? Đúng thật là làm liều. Mẹ quá coi thường Hạ Mạt rồi. Cô ấy không phải một thành viên bình thường của Cửu Long Thập Bát đâu. Mà là người đứng đầu của một phân đà đó. Chu Minh Hiên cực kỳ tín nhiệm và coi trọng cô ấy. Nghe nói lập được không ít công lao cho Cửu Long Thập Bát hội đó. Hoàng Tiểu Tô nói, lông mày Hoàng Họa Mặc hơi nhíu lại. Nói, thật đúng là không đơn giản. Con nói lúc đầu cô ta định học trường cảnh sát với Trương Tiểu Lệ đúng không? Vậy tại sao lại gia nhập Cửu Long Thập Bát Hội? À, chuyện này theo con điều tra được là như thế này. Hoàng Tiểu Tô kể lại toàn bộ trước sau chuyện Hạ Mạt tham gia Cửu Long Thập Bát Hội cho Hoàng Họa Mặc nghe. Hoàng Họa Mặc nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ. Suy nghĩ một chút rồi nói. Sợ là chuyện này có vấn đề. Cô ta gia nhập Cửu Long Thập Bát Hội nhất định có nguyên nhân khác. Nếu không cô ta nhất định cũng sẽ không cần phải buông bỏ một tiền đồ tốt như thế kia để đi làm một sát thủ. Hoàng Tiểu Tô gật đầu tán thán. Không sai, Kỵ Dung nói anh ta điều tra Hạ Mạt. Có những chứng cứ có thể chứng minh cô ta là cảnh sát nằm vùng. Có điều không có chứng cứ xác đáng. Không biết có phải là thật hay không? Ừ, cho dù có phải cảnh sát nằm vùng không? Cũng có thể khẳng định được điều này. Cô ta không giống những người còn lại của Cửu Long Thập Bát Hội. Nếu không Hiên Nhi cũng sẽ không để cô ta thuê nhà. Càng không để cô ta ở gần mình. Dù sao thân phận của Hiên Nhi có thể là kẻ thù không đội trời chung của Cửu Long Thập Bát Hội. Hoàng Họa Mặc vuốt cằm nói. Đúng vậy, con cũng hỏi thăm ở bên ngoài đó. Mấy năm nay Hạ Mạt gia nhập Cửu Long Thập Bát Hội đều quản lý thuộc hạ làm ăn rất đúng đắn. Thuộc hạ của cô ấy cũng rất quy củ. Hoàng Tiểu Tô nói. Vậy thì được. Hoàng Họa Mặc cũng yên tâm được một phần. Nói xong những cái này, Hoàng Tiểu Tô lại đưa vấn đề vòng lại đầu tiên. Mẹ vẫn chưa nói đâu đó. Mẹ thích ai nhất? Thích ai hay không thích ai? Có gì quan trọng sao? Hoàng Họa Mặc lại dở trang sách ra, thản nhiên nói, nếu như bọn họ thật sự nên duyên vợ chồng với Hiên Nhi, gả vào nhà ta mới có thể xếp quan hệ cùng chúng ta. Mà bây giờ mẹ nói thích hay không thích thì cũng không có gì khác nhau. Không nghe được câu trả lời chính xác mình mong muốn, Hoàng Tiểu Tô thất vọng a một tiếng. Có điều cô lại nghe được ý tứ mới trong câu trả lời của mẹ mình. Nhất thời hỏi, mẹ, không phải mẹ chỉ nhận một người con dâu là Phù Giao sao? Thế ngộ nhỡ Lão Tam cưới tất cả các cô ấy. Vậy mẹ còn để ý không? Lần trước chúng ta bảo để Hiên Nhi với Phù Giao thành hôn. Sau khi bị Hiên Nhi từ chối và chạy trốn, mẹ với ba con tự đến nhà họ Mạc. Con biết Phù Giao đưa ra yêu cầu gì cho chúng ta không? Hoàng Họa Mặc không trả lời mà hỏi ngược lại. Hoàng Tiểu Tô lắc đầu. Đến bây giờ con vẫn không nhìn thấu được tâm tư của Phù Giao. Luôn cảm thấy hình như trong lòng cô ấy có một tòa Đông Hải Long Cung vậy. Tâm tư quá sâu, con cũng biết ví dụ lắm. Hoàng Họa Mặc khẽ cười một tiếng. Nói, Phù Giao hy vọng chúng ta sẽ không nhúng tay vào hôn sự của con bé và Hiên Nhi nữa. Để cho nó và Hiên Nhi tự mình xử lý. Chuyện hài hước, Hoàng Tiểu Tô a một tiếng. Đây là ý gì? Nếu không phải mẹ bảo Lão Tam cưới cô ấy, Lão Tam nhất định sẽ không cưới đâu. Hoàng Họa Mặc cười không nói gì nữa. Mẹ, mẹ mau giải thích cho con chút đi. Hoàng Tiểu Tô nũng nịu nói. Hoàng Họa Mặc lắc đầu trả lời. Tự nghĩ đi. Hoàng Tiểu Tô vừa muốn oán trách Hoàng Họa Mặc lại vòng vo. Khóe mắt đột nhiên liếc thấy điều gì? Hai mắt cô sáng lên. Giọng nói có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hoàng Họa Mặc lập tức ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Vẻ mặt bình thường không lộ ra quá nhiều hứng thú. Vì vậy hai mẹ con với hai đôi mắt xinh đẹp, một trợn mắt, một lặng lẽ ở trong sân, diễn ra cảnh cực kỳ thú vị. Cách chương.